Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Thất Tuyệt Đồ Vương Trận. Làm một kiếm này bộc phát lúc, chỉ thấy đầy trời không khí như biển một loại, hướng hai bên phân tán, theo Ninh Giang trước mặt bắt đầu, thiên địa đều giống như bị chia ra làm hai, đối mặt như thế sắc bén công kích, Thiên Kiếm Vương trong mắt cũng hiện lên một chút vẻ ngưng trọng. Hắn toàn thân kiếm khí dâng trào, toàn bộ ngưng tụ tới trong tay thiên kiếm trên, theo kiếm thân trên, tản mát ra vạn trượng quang mang, rực cháy như dương, Gemini, thiên kiếm vương một kiếm hô ra, một kiếm này chậm chạp mà nặng nề, tựa hồ dùng hết hắn toàn thân khí lực một loại, tùy theo, một đạo thông thiên kiếm hồng, cắt ngang trường không, như bạch hồng quán nhật. Rung động thiên địa, thình thịch hai người một kiếm hung hăng đụng vào nhau. Chỉ thấy Ninh Giang ngưng tụ ra tới tiểu kiếm thế không thể đỡ một loại. Cự đại kiếm hồng từng khúc hỏng mất, bùm bùm, trong hư không, từng đạo kiếm khí gào thét tung hoành. Không ngừng va chạm mần ni cuối cùng, dài mấy trăm trượng kiếm hồng toàn bộ hỏng mất, mà Ninh Giang ngưng tụ ra tới tiểu kiếm cũng trở nên ảm đạm vô cùng. Bị thiên kiếm vương phất tay phá vỡ, lợi hại, người này đối với pháp lực vận dụng, muốn vượt qua chúng ta mỗi một người. Mấy đại vương giả sắc mặt cũng nặng nề, Ninh Giang mặc dù chém giết cực thiên vương, nhưng tại bọn họ xem ra, đó là bởi vì cực thiên vương đối với pháp lực không đủ quen thuộc. Liên tính Ninh Giang đối với pháp lực dù thế nào quen thuộc, cũng không thể nào vượt qua bọn họ những thứ này lão bối nhân vật. Dù sao bọn họ đã bước vào thiên vũ cảnh đạt tới ngàn năm mần ni mà bây giờ nhìn lại. Bọn họ xem thường Ninh Giang. Ninh Giang một kiếm này, đối với pháp lực độ cao ngưng luyện, bọn họ bất kỳ một người cũng làm không được. Mặc dù là địch nhân, nhưng không phải không thừa nhận, người này thiên tư tuyệt thế, thậm chí còn muốn vượt qua từng kim thiên tử thiên kiếm vương ngưng trọng nói. Đồng thời, trong lòng hắn sát ý càng phát ra mãnh liệt, Ninh Giang nếu là bất tử, một khi chờ hắn lớn lên, đến lúc đó liền là bọn họ ngày cuối cùng, toàn lực xuất thủ thiên kiếm vương chợt quát một tiếng. Không có ở đây có điều giữ lại, thiên kiếm quyết một đạo kinh khủng kiếm khí, ngất trời mà lên, thiên kiếm vương hai tay giơ lên cao bảo kiếm, dài ngàn trượng kiếm khí theo hắn trên thân kiếm bắn ra. Này đạo kiếm khí đầu tiên chỉ có cỡ thùng nước, nhưng sau đó liền nhanh chóng bành trướng, cho đến cuối cùng, như núi một loại, rung động thiên địa, Ninh Giang, đón ta một chiêu, khai thiên nhất kiếm, thiên kiếm vương trên mặt nổi gân xanh, cự đại kiếm mang chậm rãi hạ xuống, một kiếm này, giống như là thượng cổ cự thần khai thiên tích địa một loại, chỉ là nhìn xa xa, khiến cho vô số võ giả sinh lòng rung động. Kinh hãi muốn chết, gào thét cùng lúc đó, một tiếng chấn rạch nước trường không giống giận thanh âm vang lên. Hồng Hoang Vương thúc giục Hồng Hoang cự linh thể, hóa thành một tôn cao ngàn trượng lớn cự nhân. Hắn hai chân đứng trên mặt đất, đỉnh đầu nhưng va chạm vào tầng mây, như thượng cổ cự nhân một loại, chống đỡ thiên địa, ở trong tay hắn, là một cây phương thiên họa kích, hung hăng đánh xuống, chúng nhân không nghi ngờ chút nào. Lấy một kích kia uy thế, chính là một cái dao long ở chỗ này, cũng bị chia ra làm hai, Diễm Thiên Hỏa Vũ, Phần Thiên Vương tóc đỏ râu đỏ. Người mặc đỏ rực trường bào, hắn toàn thân cũng đắm chìm trong cuồn cuộn trong ngọn lửa. Chỉ thấy hắn một chiêu ở giữa, phương viên trăm dặm bầu trời trên, hạ xuống vô cùng hỏa diễm mần ni những thứ này hỏa diễm liền như mạn thiên hỏa vũ một loại. Phô thiên cái địa, đại địa bị này hỏa vũ vừa đụng, cho dù là cứng rắn như sắt cứng nham thạch, cũng đều hết thảy hóa thành nóng hổi nham tương. Còn lại mấy đại vương già, tất cả cũng không hề nương tay, thúc dục mạnh nhất sát chiêu, oanh hướng Ninh Giang, phương viên trăm dặm thiên địa, hoàn toàn hỗn loạn, hoặc là băng tuyết bồng bềnh, hoặc là hỏa diễm cuồn cuộn, hoặc là huyết khí dâng trào, hoặc là kiếm khí ngất trời. Đây là bảy người tuyệt sát công kích, nếu là cực thiên vương ở chỗ này, trong khoảnh khắc liền bị đánh thành phấn vụn, chút tài mọn, Ninh Giang ánh mắt bễ nghễ, Ngạo thị thiên địa, đại hỗn động thuật, Amani một cự đại hắc động, theo sau lưng của hắn phủ hiện mà ra, tại hắn địa vũ cảnh lúc, một chiêu này liền có không đâu địch nổi oai, hiện tại trải qua thiên vũ linh lung giáp lực lượng gia trì sau. Càng là kinh khủng, hắc động có chừng 10 dặm phương viên, xa xa nhìn lại, giống như là hư không mở ra một cái miệng rộng, kinh khủng thôn phệ lực theo trong đó tịch quyển mà ra. Chung quanh hư không cũng xuất hiện mắt thường có thể thấy được vặn vẹo. 7 người công kích, một chút liền bị thôn phệ đi vào. Là kia môn công pháp. 7 đại vương giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ban đầu bọn họ đối với Ninh Giang xuất thủ, chính là muốn đạt được Ninh Giang trên người này môn thôn phệ hết thảy thần bí công pháp. Bây giờ nhìn lại, công pháp này quả nhiên có quét ngang chư thiên oai. Nếu là có thể được đến tay. Bọn họ thực lực tất có đột nhiên tăng mạnh, giết 7 đại vương giả lần nữa bộc phát một luân phiên công kích. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, mới vừa rồi đại hỗn động thuật thôn phệ công kích, trong nháy mắt liền từ bên trong phản kích đi ra ngoài. Thình thịch kinh khủng va chạm phát sinh, quang mang vạn đạo mà lên, tựa như vô số thần kiếm, đâm thủng vòm trời, va chạm dư ba hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Đại địa run rẩy xé rách ra từng đạo tiếng vỡ ra. Không biết bao nhiêu ít núi cao, vào giờ khắc này hóa thành phấn vụn, hít một hơi lãnh khí tiếng động, không dứt bên tai vang lên, cho dù là thông thiên cảnh cường giả, cũng tâm thần run sợ, chỉ thấy hơn 10 dặm phương viên đại địa, cũng bị san thành đất bằng phẳng, không có một ngọn cỏ, mà phải biết rằng, lần này va chạm phát sinh ở bầu trời trên. Vẻn vẹn chẳng qua là 1/10 không tới dư ba rơi vào trên mặt đất. Đã làm thành kinh khủng như thế cảnh tượng, vậy thì trong vòng chiến đấu năng lượng ba động, lại là bực nào kinh người. Từng đạo ánh mắt nhìn lại, Ninh Giang đứng vững vàng trường không, ống tay áo bồng bềnh, phong tư tuyệt thế, hắn trên người, phảng phất có một loại vô địch oai, không thể chiến thắng, thấy ư, mới vừa rồi 7 đại vương giả liên thủ một kích. Bị hắn thôn phệ, sau đó lại phản kích đi ra ngoài. Kể từ đó, há chẳng phải là dựng ở thế bất bại. Chẳng lẽ 7 đại vương giả muốn thua rồi? Chưa chắc, lấy 7 đại vương giả nội tình. Hơn phân nửa có một chút không tưởng được lá bài tẩy, mọi người nghị luận không ngừng. Thiên kiếm vương, nếu như các ngươi không có những khác thủ đoạn, như vậy đây hết thảy nên kết thúc. Ninh Giang thanh âm đạm mạc. Trên người khí tức không ngừng cất cao, Ninh Giang, người đích xác là phong hoa tuyệt đại, đủ để cùng quá khứ nhất kinh diễm những người đó tranh phong. Như là có thể, bản vương cũng không muốn cùng ngươi là địch, chỉ tiếc, hết thảy đã không cách nào quay đầu lại. Hôm nay chúng ta phải bóp chết tuyệt đại thiên kiêu thiên kiếm vương thở dài. Hắn trong lời nói tiếc nuối ý cũng không phải làm bộ. Mà là đích xác bị Ninh Giang tư chất nơi kinh Gemini nếu như Ninh Giang là hắn thiên kiếm tông. Người, hắn nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng, liền tính kiếm vương thể lăng thiên hư, hắn cũng sẽ không coi trọng. Đáng tiếc là, Ninh Giang là hắn địch nhân, nếu là địch nhân, như vậy quyết không thể nương tay. Ninh Giang, này môn trận pháp, tên là thất tuyệt đồ vương trận, chính là tiểu thiên vương sáng chế. Có thể chết tại đây môn trận pháp dưới, là ngươi vinh hạnh thiên kiếm vương lời nói, để cho vô số võ giả trở nên biến sắc. Tiểu thiên vương, lại là hắn lưu lại trận pháp, có thông thiên cảnh cường giả kinh hô, tiểu thiên vương là ai? Bất quá cũng có một nhóm người, đối với cái gọi là tiểu thiên vương cũng không được hiểu. Nói lên nghi vấn, hết chương.